Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy tới sát bờ sông, năm tên quỷ lần luôn vào đám lau lách. Chúng lợi dụng cây cối ở đó che chắn, trốn đi mất dạng. Bùi Đại cố sức đuổi theo tên quỷ đầu đàn, đến sát bờ sông thì đột nhiên mất dấu chân hắn. Tên này như biết độn thổ chui xuống đất, trốn đi mất rồi. Nghi ngờ tên quỷ đã nhảy xuống sông lần trốn, Bùi Đại liền chạy ra sát bờ sông tìm kiếm. Anh cẩn thận dò xét hồi lâu nhưng vẫn không sao tìm ra bóng dáng tên quỷ. Đã tìm khắp cả trên bờ lẫn dưới nước mà không có kết quả, Bùi Đại lắc đầu ngán ngẩm, chịu thua thôi không tìm kiếm nữa. Nào ngờ tìm mãi không thấy, nhưng không tìm thì lại thấy. Đúng lúc Bùi Đại định quay lưng bỏ đi, thì mấy con quỷ mặt lợn lại bất ngờ xuất hiện. Bỗng nhiên nước dưới sông sôi ráo ầm ầm, năm cột nước từ đáy sông hiện ra, bắn thẳng lên trời. Năm con quỷ mặt lợn đạp lên cột nước bay vút lên. Bọn quỷ từ trên cao phi thân đến, lao vào tập kích. Đạo sư Cửu Lộ thật không hổ danh là cao đồ đạo pháp. Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn không hề tỏ ra bối rối. Bùi Đại vẫn bình tĩnh ôm kiếm thủ thế, đón đợi đòn đánh của đối phương. Tên thủ lĩnh lao đến trước, vung thiết thủ tấn công luôn. Thiết thủ của tên này như một quả cầu thép từ trên cao đánh xuống, kình phong rít lên ào ào như một quả núi đè xuống đầu Bùi Đại. Bùi Đại không hề sợ hãi, đưa kiếm lên đánh trả. Lưỡi kiếm từ dưới đâm lên, trúng ngay vào giữa yết hầu tên tướng quỷ. Tên quỷ trúng phải đòn sát thủ, cổ họng bị thủng một lỗ to. Hắn đưa tay ôm lấy vết thương, buông người rơi bịch xuống đất. Nhìn thấy tên thủ lĩnh tử trận, bốn con quỷ kia đều kinh hoàng đứng khựng lại. Bọn chúng đau xót chảy nước mắt, kêu hú lên thảm thiết. Bốn tên mím môi rít lời, đưa ánh mắt căm hờn về phía Bùi Đại. Hạ sát được tên thủ lĩnh của bọn quỷ, Bùi Đại phấn chấn hẳn lên. Anh quát lên một tiếng trợ uy, rồi xông đến tấn công bốn con quỷ còn lại. Bốn con quỷ này cũng không hề sợ hãi, xông tới tiếp chiến. Hai bên vung múa binh khí lao tới, xông vào tử chiến với nhau. Bốn con quỷ mặt lợn chia làm hai cặp, kẹp Bùi Đại vào giữa. Bốn đôi thiết thủ nhằm về phía Bùi Đại, đồng loạt đánh tới với uy lực kinh người. Bùi Đại đợi cho tám cái thiết thủ đánh tới thật sát mới nhanh nhẹn ngã người về sau. Anh trúng kiếm làm trụ, đẩy thật mạnh người về phía sau. Người Bùi Đại trượt dài trên đất, xuyên qua hai hàng chân bốn tên quỷ. Thân thủ của Bùi Đại quá nhanh, làm cho bọn quỷ không kịp phản ứng. Bốn tên quỷ bị lỡ đà không sao kịp thu hồi đòn đánh. Mấy cái thiết thủ không dừng lại được, theo quán tính va đập vào nhau. Lực va đập phản chấn lại quá mạnh, làm cho bọn quỷ loạng choạng suýt ngã. Bốn con quỷ bị ê ẩm hết cả hai tay, buông rơi vũ khí xuống đất. Bọn chúng vô cùng tức tối, chửi bới ầm ĩ lên. Tránh khỏi đòn đánh của lũ quỷ, Bùi Đại liền vận sức bật đứng lên. Thấy bọn quỷ đang mất tập trung, Bùi Đại liền xông tới phản kích. Bốn tên quỷ đều không kịp đề phòng, bị Bùi Đại nhanh tay tặng cho mấy đòn chí mạng. Cả bốn tên bị dính đòn sát thủ, gục xuống chết luôn tại chỗ. Bọn quỷ chết hóa thành nước đen hôi thối, lênh láng trên mặt cỏ. Trận chiến khốc liệt đã kết thúc, Bùi Đại cảm thấy mệt mỏi rã rời. Phải hao tốn khá nhiều sức lực, anh mới diệt được lũ quỷ mặt lợn. Bùi Đại uể oải tra kiếm vào vỏ, đi ra bờ sông rửa mặt. Ra đến bờ sông, Bùi Đại ngồi sụp xuống, anh khung tay vốc nước, vã liên tục vào mặt. Nước sông mát lạnh làm cho Bùi Đại tỉnh táo, nỗi mệt nhọc như tan biến đi. Bùi Đại thở ra một hơi dài khoan khoái. Anh đưa tay vuốt lại quần áo cho phẳng phiu, rồi lững thững đi về phía bờ đê. Mới đi được vài bước, Bùi Đại chợt đứng khựng lại. Phía trước mặt anh, cậu đồng dậu và anh ký thợ vẽ đã đứng đó từ bao giờ. Bùi Đại vừa định lên tiếng hỏi han thì đã bị hai người này bất ngờ ra tay tấn công. Tên đồng dậu và thằng tí thợ vẽ chĩa kiếm về phía Bùi Đại, niệm pháp lôi chú. Đợi cho uy lực của pháp lôi chú đạt tới mức tối đa, hai tên này đồng loạt vung kiếm chém thẳng về phía Bùi Đại. Hai tia kiếm quang đỏ trắng từ hai thanh kiếm bay vụt đến. Kiếm phong cuốn theo lửa khói, giáng thẳng vào người Bùi Đại. Bất ngờ bị hai tên này công kích, Bùi Đại sửng sốt đứng đờ ra đó. Anh chỉ biết đứng yên chịu trận, không kịp có phản ứng gì. Bùi Đại bị pháp lôi chú đánh trúng, bay ngược về sau, rơi tõm xuống sông. Thấy đối phương bị trúng đòn, rơi xuống nước. Hai tên bên phía cầu đồng dậu liền chạy ra đó, ngó nghiêng xem Bùi Đại sống chết ra sao. Chúc Bùi Đại rơi xuống ở sát ngay dưới bờ sông. Nước ở đó khá nông nên may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Nước sông lạnh buốt tát vào mặt làm Bùi Đại tỉnh lại. Anh vội chống tay ngồi dậy, nhô đầu lên khỏi mặt nước. Cái lạnh ngấm vào người giúp Bùi Đại hồi sức lại rất nhanh. Anh đứng dậy, rút kiếm ra cầm ở tay. Bùi Đại đứng ở dưới nước, bình tĩnh quan sát động thái bên kia. Lúc này, phía bên kia cũng phát hiện ra là Bùi Đại vẫn còn sống. Hai tên này liền tiến đến sát mép nước, đứng đối mặt với anh. Đến lúc này Bùi Đại đã xác định được hai kẻ đó là ai rồi. Tên quỷ cao thần chính là kẻ đội lốt cậu đồng dầu. Tên quỷ cao hợi thì giả danh là người thợ vẽ tên Tí. Cũng chính là hai đứa này là thủ phạm đã sát hại cụ Tử Mão năm xưa. Còn lão già đã ngẩn nấp trong đền vực, chắc chắn là ông nội của chúng. Tên này chính là lão thái tổ quỷ vương Trung Quốc Cao Biền. Thấy mặt hai kẻ khốn nạn, Bùi Đại nhếch mép cười khẩy. Anh chọc kiếm vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net